Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Lý Dịch đã lấy được đã lấy được đầu rồng rồi và đang trên đường quay trở về Động Lục Thiên. Thì trên đường trở về thì Dương Siêu lại gọi điện thoại nói rằng là bên Động Lục Thiên đó đã có chuyện. Thì không biết là bên trong Động Lục Thiên cũng như là nửa thân rồng ở trong đó đã xảy ra chuyện gì? Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Đoán thiên mệnh. Lần trước, lúc tôi ra khỏi Động Lục Thiên, đã cảm thấy nhiều người đi vào như vậy, khả năng cũng xảy ra chuyện. Dù sao bên trong có quá nhiều thi thể thành tinh, nếu toàn bộ đều được đưa ra ngoài, vậy thì có khi còn xảy ra những chuyện khác nữa. Dương Siêu trầm mặc một lúc rồi nói: chuyện này có chút phức tạp, nói chuyện qua điện thoại cũng không rõ ràng. Không phải vừa rồi cậu mới nói cậu đang ở sông Trường Giang sao? Vậy trước tiên cậu cứ tới gần Động Lục Thiên trước, vừa hay ta cũng ở đó. Cậu đến thì gửi định vị cho ta, ta lái xe tới gặp cậu. Được, tôi đáp. Sau vài câu nói đơn giản với Dương Siêu, tôi cúp máy rồi quay sang bảo ông chủ mau chóng lái thuyền đến Động Lục Thiên. Ông chủ gật đầu. Trên đường đi, tôi cũng không nghỉ ngơi nhiều. Đến khoảng 8-9 giờ tối, tôi lấy điện thoại gọi cho Dương Siêu thống nhất vị trí, sau đó chuẩn bị xuống thuyền. Dương Siêu nói sẽ lái xe tới đây. Ông chủ giúp tôi đem hòm đựng đầu rồng xuống. Sau khi trả lại tiền cọc cho tôi, ông ta lái thuyền rời đi. Ở đây có thể nhìn thấy ngọn núi chứa Động Lục Thiên ở phía xa xa, nhưng bởi vì quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy một chút đỉnh núi mà thôi. Ý của Dương Siêu là tôi không nên đến quá gần. Thật sự là như vậy, vì thoạt nhìn gần Động Lục Thiên này một con thuyền cũng chẳng có. Xem ra vài ngày gần đây thật sự xảy ra chuyện rồi. Chỉ là vì ăn huyết phượng mà 7 ngày 7 đêm tôi không tỉnh lại. Huống gì sau khi tỉnh lại thì lại cùng Hà Bá đi đến động phủ của cô ta. Căn bản là không có thời gian, cũng không nghĩ tới chuyện này. Tôi quay đầu nhìn cái hòm bên cạnh. Đầu rồng đã tìm được nhưng lại gặp trở ngại. Tôi thở dài, nếu như Động Lục Thiên gặp chuyện không may, vậy thì không biết tình hình bán long bên trong như thế nào. Chắc không xảy ra chuyện gì lớn đâu nhỉ. Chờ khoảng nửa giờ thì xa xa có một chiếc xe chạy tới. Lái xe chính là Dương Siêu, ngồi bên ghế lái phụ là Diệp Thanh. Xe dừng trước mặt tôi, hai người họ xuống xe, sau đó nhìn chằm chằm vào cái hòm bên cạnh tôi, trong mắt có chút kinh ngạc. Đầu rồng ở bên trong? Dương Siêu bước tới liền hỏi. Vẻ mặt Diệp Thanh cũng vô cùng hiếu kỳ, tôi gật đầu nói phải. Dương Siêu không nhịn được nói muốn nhìn xem, tôi không có ý kiến gì. Tôi thấy hai người họ có lẽ chưa từng nhìn thấy rồng thật, cho nên rất muốn xem. Dù sao đầu rồng ở đây, cho bọn họ xem chắc cũng không có vấn đề gì. Dương Siêu dùng công cụ cậy mở ra xem, đầu Diệp Thanh cũng ghé vào. Vẻ mặt hai người họ kinh ngạc không gì diễn tả nổi. Tôi không nhìn, bởi đối với tôi, cái đầu rồng này vẫn gớm ghiếc kinh khủng. Hai người họ quan sát vài phút, rồi Dương Siêu mới đậy nắp lại, luông miệng kêu kỳ lạ, nói: đầu rồng quả nhiên khác biệt, nhìn thật sự có cảm giác thần bí. Diệp Thanh hỏi tôi cái đầu rồng này khi đi đường có phản ứng gì không. Tôi lắc đầu, một chút phản ứng cũng không có. Trên đường đi, ông chủ lái thuyền kia có tưởng bên trong cái hòm này chứa bảo bối gì cơ. Diệp Thanh ngạc nhiên: cái thân mất đầu kia còn có thể cử động, sao đầu rồng này lại không có phản ứng? Thật ra chính tôi cũng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ thần sông đã làm gì đó rồi? Nếu không thì tại sao đầu rồng lại không có chút động tĩnh gì, huống chi còn ở gần Động Lục Thiên như vậy? Nói cách khác là đã tới gần thân thể bên trong động rồi, vậy mà đầu rồng vẫn không có chút phản ứng nào. Điều này thật sự là có chút kỳ quái. Tôi nói vậy, Dương Siêu và Diệp Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, nét mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhất thời không thể giải thích được. Nhưng tôi đang lo lắng chuyện Động Lục Thiên, cho nên trực tiếp hỏi ở đó đã xảy ra chuyện gì. Hai người họ trầm mặc, nói trước tiên cứ mang đầu rồng lên xe đã. Xe Dương Siêu lái đến là xe bán tải, hòm chứa đầu rồng có thể để đằng sau. Sau khi chúng tôi lên xe, Dương Siêu nói sẽ lái xe đến Động Lục Thiên. Tôi gật đầu, sắc mặt anh ta vô cùng nghiêm túc, xem ra vấn đề này rất lớn. Chiếc xe chậm rãi hướng về phía đó, tôi có thể nhìn thấy Động Lục Thiên ngày càng gần, nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên vì mực nước gần như đã cạn kiệt hoàn toàn, Động Lục Thiên lộ ra vô cùng rõ ràng. Đây là chuyện tốt mà, sao có thể có chuyện gì nữa? Đại khái sau khi đến nơi, ba chúng tôi xuống xe, tôi hỏi ngọn nguồn chuyện xảy ra. Dương Siêu chậm rãi nói: nước đã cạn rồi, nhưng toàn bộ người đi vào lúc trước đều không có một ai đi ra. Toàn bộ? Tôi kinh ngạc, có khi là hàng chục, hàng trăm người đó, toàn bộ đều không trở ra. Đây là bị mắc kẹt bên trong hay là bị những thứ thành tinh kia giết? Nếu là như vậy thì chẳng lẽ cũng không có nổi một con cá lọt lưới sao? Ừ, tất cả đều không trở ra, Dương Siêu nói. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Hơn nữa cái gì? Tôi hỏi. Hai chúng tôi đã cùng vào, nhưng cậu biết chúng tôi nhìn thấy cái gì không? Vốn từ đầu không nói lời nào, nhưng Diệp Thành đột nhiên mở miệng. Cái gì? Tôi vô thức hỏi. Diệp Thành và Dương Siêu nhìn nhau. Cậu cho rằng bên ngoài động Lục Thiên, bên ngoài như không có vấn đề gì, nhưng đi vào trong 10 mét, cậu sẽ phát hiện không có đường. Không có đường, tức là sao cơ? Tôi nghe xong cũng hồ đồ rồi. Bên trong cái động Lục Thiên này sâu không thấy đáy, làm sao đi vào 10 mét lại không có đường? Tôi vô thức nhìn sang, bề ngoài đúng thật là không nhìn ra vấn đề gì, chẳng qua là chỉ cảm thấy bên trong tối như mực mà thôi. Bên trong bị chặn lại, mấu chốt là không phải bị đá chặn, giống như là đáy hang rồi vậy, không có đường. Dương Siêu nói, giọng điệu kinh ngạc khó tả. Tôi kinh ngạc, hiểu ý của anh ta, rõ ràng là một cái động sống bỗng trở thành ngõ cụt. Có phải là ảo ảnh gì không? Tôi cảm thấy không thể tin được, vô duyên vô cớ sao lại xuất hiện sự việc này chứ? Không phải, nếu như là ảo ảnh, chắc chắn ta có thể nhìn ra. Không sai, động Lục Thiên này bị người ta phong ấn lại rồi. Dương Siêu chậm rãi nói. Phong ấn như thế nào? Cậu có thể vào xem, sẽ biết rõ ý ta muốn nói là gì. Dương Siêu nói. Lý Dịch, cậu cùng Dương Siêu đi vào xem, tôi giúp cậu trông cái đầu này. Diệp Thành nói. Tôi gật đầu, đi cùng Dương Siêu vào trong động Lục Thiên. Quả nhiên sau khi đi vào, tôi bị ngạc nhiên không tả nổi. Thật sự giống ngõ cụt, đúng là bị phong ấn. Bên trong là ngõ cụt, như thể chúng tôi đã vào đến đáy hang rồi. Thảo nào cái đầu rồng này đến gần cũng không có phản ứng gì. Bị phong ấn như vậy thì thân rồng bên trong cùng với những xác chết khác và những người khác đi đâu? Thủ pháp này cao minh khó lường, Dương Siêu chậm rãi nói. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao phải làm như vậy? Thần sông làm ư? Tôi hỏi. Dương Siêu lắc đầu. Hà bá không đủ trình độ ấy, đây chính là pháp thuật. Thần tiên làm? Tôi hỏi, đây không phải là ý của Dương Siêu sao? Dương Siêu lắc đầu. Có lẽ cũng không phải, nếu thật sự là thần tiên phát hiện chỗ này thì đã sớm trực tiếp tìm Hà bá để hỏi tội, sao có thể giúp đỡ cô ta xử lý được? Tôi không biết nói gì, bị phong ấn như vậy, tôi còn có thể đem đầu rồng cho bán long kiểu gì? Tôi đau đầu đến cực điểm, rốt cuộc là ai làm điều này chứ? Cho nên, trước tiên cậu phải buông bỏ chuyện này đã. Tôi cười khổ, không buông thì biết làm sao, không có cách nào đi vào được. Tôi thở dài, Dương Siêu nói, nơi này oán khí rất nặng, không tốt đối với con người. Những người đi vào bên trong, tất cả đều bị nhốt lại, giống như bị mắc kẹt trong xi măng, hẳn là oán khí rất lớn. Sau khi ra ngoài, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi hỏi Dương Siêu, bán long bên trong có khi nào tự mình đi ra được không? Nếu tự mình đi ra, nhất định sẽ trực tiếp đến tìm tôi. Như vậy cũng có thể, đến lúc đó tôi vẫn có thể biết được thân thế của mình. Dương Siêu nghĩ chút rồi nói. Khả năng này rất thấp, rồng cũng biết pháp thuật, nhưng phải xem nó biết thi triển loại pháp thuật gì. Nếu biết thần hồ kỳ, pháp thuật xuyên tường, như vậy có lẽ có thể đi ra, nhưng khó lắm. Dù sao cái này cũng là pháp thuật của thần tiên bình thường có khi còn không làm được. Mà cũng chưa chắc, năng lực của rồng rất mạnh, có thể sẽ có những cách khác. Nhưng bây giờ, ở bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Nghe anh ta nói vậy, tôi đành chịu rồi. Ý của anh ta là căn bản không có khả năng. Tôi sẽ phải đợi bao lâu? Chẳng lẽ đến khi Hà Bá tới đây xử lý chuyện này? Nhưng Hà Bá mà xuất hiện lần nữa, chỉ sợ rằng việc đầu tiên của ta muốn làm chính là giết tôi. Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là nghĩ xem ứng phó với thần sông như thế nào. Dù sao cậu đắc tội cô ta như vậy, đợi đến khi thương thế của cô ta lành lại, cậu hẳn phải chết. Dương Siêu chậm rãi nói. Vấn đề mà Dương Siêu nói, tôi chắc chắn là biết rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng của thần sông khi rời đi. Động Lục Thiên đột nhiên bị phong ấn, khả năng là do một kẻ bí ẩn đó làm thôi. Lý Dịch, cậu cũng đừng lo, những gì ta nói chắc gì cũng đã đúng hết. Biết đâu bán lòng có thể tự chui ra thì sao? Dù sao thì pháp lực của rồng cũng rất lớn. Dương Siêu phủ định lời nói ban nãy, cũng coi như là đang an ủi tôi. Tôi hỏi Dương Siêu tiếp theo phải làm gì. Anh ta bèn bảo mấy ngày nữa em gái anh ta sẽ sinh, Nghe vậy tôi lập tức đòi đi giúp, nhưng Dương Siêu lại lắc đầu. Cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt đi, nhanh chóng tìm cách nâng cao đạo hạnh, nếu không sẽ không trụ được lâu đâu. Thương tích của thần sông đoán chừng trong khoảng 10 ngày nửa tháng là sẽ hồi phục. Cô ta chỉ cần hồi phục 1-2 phần thôi cũng đủ sức giết cậu rồi. Dương Siêu nói không sai chút nào, cô ta làm thần sông lâu như vậy thì có thể tưởng tượng được sức mạnh lớn đến mức nào. Đúng đó, em gái anh ta còn có tôi. Cậu chuyên tâm nâng cao đạo hạnh là được rồi. Diệp Thành cũng mở miệng nói. Tôi im lặng một hồi, rồi hỏi Dương Siêu có cách nào khác kéo dài sự sống cho em gái anh ta không? Dương Siêu nói là sẽ có cách. Tôi nghe vậy thì thấy yên tâm hơn một chút. Được rồi, chuyện động lục thiên, cậu trước mắt không cần quan tâm, chỉ cần đợi thôi. Có thay đổi gì ta sẽ lập tức gọi điện thông báo cho. Giờ ta đưa cậu về. Tuy nhiên sau khi cậu về nhà thì việc đầu tiên cần làm là cất đầu rồng cho kỹ, đừng để kẻ khác trộm mất. Bởi vì dù sao đầu rồng có sừng rồng, mắt rồng, râu rồng, đây đều là những thứ có giá trị vô cùng lớn, để kẻ khác nhìn thấy sẽ đỏ mắt nổi lòng tham. Tôi ừ một tiếng, tôi sẽ bảo vệ tốt đầu rồng. Thế thì lên xe đi, ta đưa cậu về. Dương Siêu lên xe, rồi tôi và Diệp Thanh đương nhiên cũng lên theo. Trên đường tôi không nói gì, mấy ngày hôm nay tôi uể oải quá, mê man thiếp đi. Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi mở cái hòm chứa đầu rồng ra, đầu rồng bên trong đột nhiên mở to mắt, há miệng cắn vào cổ tôi. Tôi giật mình mở mắt tỉnh dậy, phát hiện ra sau giấc mơ kia toàn thân tôi ướt sũng mồ hôi. Sao tôi có thể mơ giấc mơ như vậy chứ? Tại sao cái đầu rồng kia lại muốn cắn tôi? Hay là muốn giết chết tôi? Diệp Thành ngồi bên cạnh kỳ quái nhìn tôi. Cậu mơ thấy gì vậy? Sao bộ dạng lại sợ hãi như vậy? Tôi lắc đầu nói không có gì. Diệp Thành mở một chai nước ra đưa tôi. Tôi bèn nhận lấy rồi uống một ngụm rồi nói. Rồng cũng có loại tốt loại xấu nhỉ? Đương nhiên có tốt có xấu rồi. Dương Siêu đang lái xe cũng thấy có chút kịch ngạc nhiên khi tôi hỏi như vậy. Sao lại hỏi thế? Lẽ nào lúc nãy cậu mơ thấy rồng hả? Diệp Thanh cũng tò mò hỏi. Tôi gật đầu. Diệp Thanh hỏi tôi mơ thấy như thế nào. Tôi bèn kể lại giấc mơ ban nãy. Dương Siêu và Diệp Thanh nghe xong thì bất chợt quay sang nhìn nhau. Cái này... Dương Siêu không biết nên nói như thế nào. Anh ta nhìn chiếc hòm phía sau qua lưng chiếu hậu một cái, qua gương chiếu hậu một cái, rồi do dự nói. Rồng, nói thế nào nhỉ? Chắc chắn có tốt có xấu, nhưng con rồng này lại biết thân phận của cậu, nên có lẽ nó sẽ không làm gì cậu đâu. Tuy nhiên thì vẫn phải cẩn thận. Dù sao thì con rồng này đã bị lấy mất bộ gan quý, bị chặt cả đầu, không ai đảm bảo được rằng tính cách của nó không thay đổi. Tôi thấy cũng đúng, Lý Dịch, cậu phải cẩn thận đấy. Mơ thấy cái này thì khả năng là báo hiệu điều gì đó. Diệp Thành cũng nhắc tôi. Tôi gật đầu, người tôi cứ như đang ở trên mây vậy, không biết đã đến nhà từ lúc nào. Diệp Thành phải gọi mấy câu tôi mới định thần lại. Tôi xuống xe, hai người họ giúp tôi mang hòm chứa đầu rồng xuống. Muốn ta giúp nữa không? Dương Siêu hỏi tôi. Tôi lắc đầu, em gái anh ta đang trong tình trạng không ổn, tôi không thể để anh ta tiếp tục lãng phí thời gian cho tôi nữa. Được, vậy cậu tự... ta đi nhé. Kia là gì thế? Dương Siêu đột nhiên chỉ tay vào một chỗ, tôi và Diệp Thanh vô thức nhìn qua. Trong phòng không bật đèn, nhưng từ ô cửa sổ có một đôi mắt vô cùng rõ ràng từ từ tiến ra. Hóa ra là cái đầu nhỏ của Tiểu Phượng Hoàng, tuy mới lớn thêm một chút, nhưng vậy đã là quá tốt rồi. Mẹ ơi, lớn nhanh vậy. Lý Dịch, có phải cậu cho con bé uống hormone tăng trưởng không? Dương Siêu trợn tròn hai mắt. Diệp Thanh cũng sững sờ. Phượng Hoàng lớn nhanh như vậy sao? Tôi lắc đầu, không biết nói như thế nào. Dù sao Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi như vậy cũng làm tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng tình hình của con bé chắc chắn không bình thường. Dù sao thì nó cũng lớn nhanh quá. Diệp Thanh và Dương Siêu nhìn Tiểu Phượng Hoàng một hồi. Con bé thế mà lại khinh thường nhìn bọn họ một cái rồi quay đầu đi vào trong. Dương Siêu kinh ngạc nói. Với tốc độ này thì con bé sẽ biến thành người rất nhanh đó. Cái này tôi cũng không chắc nữa. Hai người nói xem, có phải là linh hồn đầu thai lại có chút lai lịch nên mới lớn nhanh như vậy không? Diệp Thanh nói. Tôi và Dương Siêu nhìn nhau, có lẽ là vậy. Dù sao khi ấy là phán quan đích thân đưa linh hồn đi đầu thai, linh hồn bình thường thì sao có được đãi ngộ này chứ? Có lẽ là như vậy. Dương Siêu cũng tán thành, anh ta nói xong còn ghé vào tai tôi thì thầm. Dựa vào vóc dáng Phượng Sở Lan mà nói, thì con gái ruột của cô ta chắc chắn không tệ. Không lâu nữa, cậu sẽ có một em gái lo li. Tôi cười khổ. Nói cái này có phải quá sớm không? Chắc chắn không nhanh như vậy đâu. Nhưng nói thật là tôi cũng muốn thấy bộ dáng con bé sẽ trông như thế nào. Vì như hình dạng con bé bây giờ thì tôi tin vẫn sẽ xinh đẹp. Ít ra là tôi chưa từng thấy con chim nào đẹp đến như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cậu không cần lo lắng về động Lục Thiên. Ta sẽ tìm người đến xem. Cậu tự mình cẩn thận thần sông nhé. Dương Siêu vỗ vai tôi. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Hai người bọn họ lên xe. Dương Siêu chở Diệp Thanh đi khuất. Tôi mới mở cửa vào nhà. Bọn họ đang lẩm bẩm gì vậy? Tiểu Phượng Hoàng hỏi tôi. Tôi bèn bảo không có gì. Tiểu Phượng Hoàng lại hỏi. Cần giúp không? Tôi nói con bé không có tay. Sao giúp được tôi? Thế là nó bèn đi đến bên chiếc hòm, dùng hai cánh ôm vào, nhấc lên một cách vô cùng dễ dàng. Tôi hơi sốc nhẹ, hòm nặng như vậy mà sao con bé nhấc lên lại dễ đến thế? Đừng nhìn em như thế, là anh nói em không có tay, nhưng mà nhìn đi, em vẫn nhấc được nhé. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi hít sâu một hơi, con bé hỏi tôi đặt ở đâu, tôi bèn bảo để ở phía sau là được. Con bé nghe vậy liền nhanh chóng đi vào trong, tôi vội đóng cửa lại. Tôi đang nghĩ hay là chôn cái hòm này xuống đất. Nghĩ vậy tôi bèn cầm cuốc ra sân sau đào hố. Đừng đào nữa, bên trong là đầu rồng hả? Tôi gật đầu, có chút ngạc nhiên. À, nhưng dù sao con bé cũng là Phượng Hoàng, người ta hay bảo Long Phượng mà. Nó sao có thể cũng cảm nhận được đó là đầu rồng chứ? Tôi hỏi không đào thì để ở đây, lỡ bị đánh cắp thì sao? Tôi biết đi đâu tìm lại chứ? Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, nói. Không mất được, đầu rồng này em thấy anh nên cách xa nó một chút. Nói thế nào nhỉ? Em thấy có chút sởn gai ốc. Ý em là không ổn? Tôi hỏi. Cảm giác không ổn lắm. Đầu rồng này làm em thấy khó chịu. Đừng chôn nó. Em giúp anh trông. Kẻ nào dám trộm, em mổ chết nó. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi kinh ngạc. Nhớ đến giấc mơ vừa nãy. Chỉ là trùng hợp thôi hay do tôi nghĩ nhiều rồi. Xem ra tôi phải chuẩn bị thật tốt mới được. Tôi gật đầu. Phủ ít cỏ lên hòm để người khác đỡ nhòm ngó. Tiểu Phượng Hoàng nói. Được rồi. Em đợi anh lâu lắm rồi nhé. Mau đi nấu cơm đi. Em vẫn còn phải lớn tiếp. Đừng có mà để em đói. Tôi thật sự không nói nên lời luôn. Tôi bèn bảo vừa về đã phải nấu cơm cho em rồi sao? Con bé đáp. Là như vậy đó. Tôi lườm con bé một cái. Nói tôi mệt chết rồi. Nó lại bảo. Anh mệt. Em cũng mệt. Nghe lời em. Nấu cơm cho em đi. Em không để anh làm không công đâu. Tôi chỉ biết ngậm miệng lại. Vào bếp nấu ăn cho con bé. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng ăn đến cả nửa ngày rồi, con bé mới dùng cánh che bụng nói. Anh làm gì thì làm đi nhé, em đi ngủ đây. Em lợi hại thật đấy, giờ lại có kiểu cây ngay không sợ chết đứng à? Em không có tay, lẽ nào anh còn muốn bắt nạt em, bắt em rửa bát? Tiểu Phượng Hoàng quay đầu lại nhìn tôi. Tôi khinh khỉnh nhìn con bé, cũng không thèm dọn dẹp nữa. Mấy ngày hôm nay tôi không có lấy một giấc ngủ ngon nào, giờ tôi phải ngủ ngay mới được. Nghĩ vậy, tôi bèn lập tức trở về phòng, lăn ra ngủ. Tôi lại mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi nghe thấy có tiếng bước chân người, lộp cộp, lộp cộp. Tôi chạy ra cửa nhìn, thì thấy từ trong màn đêm, có một hình bóng tiến về phía nhà tôi. Tôi lập tức nhắm mắt lại, da đầu tê dần dần, vì người này mặc long bào, nhưng ở giữa hai vai lại trống không, hắn không có đầu. À! Tôi lập tức tỉnh dậy, vừa rồi là nằm mơ sao? Hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một, long bào, không đầu, hắn là thần tướng không đầu sao? Không phải, long bào, đây là hiện thân của bán long tới tìm tôi. Tôi kinh ngạc, thứ tôi gặp trong giấc mơ chắc chắn là bán long, nếu không thì sẽ không mặc long bào. Nhưng động Lục Thiên bên kia không phải đã bị một người thần bí phong ấn rồi ư, bị nhốt ở bên trong, bán long ra ngoài bằng cách nào? Chẳng lẽ thật sự giống như lời Dương Siêu nói, bán long mất đầu kia thật sự phép thần thông nào chui ra khỏi đá, chủ động đến tìm tôi ư? Tôi mang trong lòng mối nghi ngờ lớn, vô thức nhảy xuống giường, đi tới mở cửa phòng khách, cảnh giác nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, còn có một chút gió, lúc này mới 2 giờ sáng, nếu thật sự tới, thì lúc nào nó mới tới? Tôi quan sát một lúc, bên ngoài không một bóng người, kể cả ma cũng không có. Yên tĩnh lạ thường. Sự việc trong mơ này rốt cuộc có thể trở thành sự thật hay không? Tôi ngồi ở cửa ra vào, nghi ngờ nhìn bên ngoài, cũng không buồn ngủ nữa. Cũng không biết qua bao lâu, khi tôi chuẩn bị đóng cửa đi vào, quay đầu lại thì phát hiện Tiểu Phượng Hoàng vốn đang ngủ say, không biết đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Con bé cao gần bằng tôi lúc đang ngồi, có thể tưởng tượng được một tháng qua con bé đã trưởng thành nhiều như thế nào rồi đó. Sao nhiều mồ hôi vậy? Anh gặp ác mộng sao? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Tôi do dự một chút rồi gật đầu. Thứ kia không có đầu, trên vai trống trơn mà vẫn còn đi đi lại lại. Khi tôi mơ thấy cái này, đúng là bị dọa sợ rồi. Mơ thấy ác mộng thì đúng hơn. Ác mộng thế nào vậy? Con bé hỏi tôi. Tôi kể xong, con bé kinh ngạc. Người không đầu, cái này có chút đáng sợ nhỉ? Tôi gật đầu, nói con bé mau chóng đi ngủ đi. Con bé lại lắc đầu. Anh nói như vậy, làm sao mà em ngủ được nữa? Vậy thì em muốn làm gì? Tôi nhìn con bé, hỏi. Là nhàm chán đó, anh đánh thức em, anh phải chịu trách nhiệm, có thể dẫn em ra ngoài chơi một chút không? Con bé nói. Tôi im lặng. Không tự nhìn xem bản thân to như thế nào rồi, anh làm sao mà đưa em ra ngoài được? Con bé lớn như vậy, so với Khổng Tước còn đẹp hơn nhiều, đi đến đâu là sẽ trở thành tiêu điểm đến đó, tôi có thể mang con bé đi đâu. Tôi cũng không muốn con bé bị bắt mất, huống chi đầu rồng vẫn còn ở sân sau, tôi làm sao có thể yên tâm ra ngoài. Lớn một chút không tốt sao? Tiểu Phượng Hoàng hỏi lại. Tôi cạn lời, chắc chắn là không tốt rồi. Tôi kéo con bé vào nhà, đóng cửa lại, nghiêm túc nói với con bé. Ngoan ngoan ở nhà, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Em muốn ra ngoài đi dạo, sao lại gọi là nghĩ ngợi lung tung? Sao anh nói không có chút đạo lý nào thế? Tiểu Phượng Hoàng thấp giọng nói. Anh chính là nói không có đạo lý như vậy đấy. Tôi đáp. Tiểu Phượng Hoàng nghe tôi nói vậy thì có chút choáng váng, mắt ngơ ngác, cuối cùng u oán đứng dậy, nhẫn nhịn một lúc rồi mới nói một câu. Anh được đó. Con bé bay vào thùng giấy, vùi đầu vào trong cánh. Tôi đi qua, hỏi con bé giận rồi à? Con bé không để ý đến tôi. Tôi chạm vào cánh của con bé, cơ thể nó rụt lại né tránh tôi. Đừng đụng vào em, người nói không có đạo lý kia, đừng có đụng vào em. Đầu con bé cũng không thò ra, giọng nói vô cùng ấm ức. Vậy nói có đạo lý là có thể đụng vào em sao? Tôi hỏi. Đương nhiên là không, em phải bằng lòng mới được. Con bé thò đầu ra, mổ tôi vài cái, không đau chút nào. Con bé u oán nhìn tôi nói. Em rất không bằng lòng. Tôi mỉm cười, căng thẳng trong lòng vừa rồi đã bay hết, cơn buồn ngủ lại kéo đến, trong nhà có một người để nói chuyện, quả thật tốt hơn nhiều. Em quá lớn, quá bắt mắt, đi ra ngoài rất nguy hiểm, có hiểu không? Nếu như em có thể biến thành một bé gái, anh sẽ mang em ra ngoài, không vấn đề gì, nhưng bây giờ không thể được đâu. Tôi nói. Cái này chắc chắn là không thể nào, trong một tháng ngắn ngủi con bé lớn như vậy đã đủ làm cho người ta chấn kinh rồi, nếu bây giờ có thể biến hóa lột xác, tôi tuyệt đối không tin. Dù sao thì muốn biến hóa cũng phải mất mấy trăm năm đạo hạnh, còn phải vượt qua lôi kiếp mới có thể nữa chứ. Tuy nói bản thể của con bé là Phượng Hoàng, cũng là thần thú, có thể nhanh hơn so với tinh quái bình thường một chút, nhưng nhanh như vậy nghe cũng quá rợn người. Bây giờ không thể, con bé lắc đầu nói. Vậy là không được sao? Này, anh thật sự muốn em làm vậy sao? Em rất thích cơ thể to một chút, không muốn biến nhỏ lại đâu. Con bé lẩm bẩm. Đừng nghĩ linh tinh, ngủ đi. Tôi nghi hoặc, những lời này của con bé là có ý gì? Nhưng em bực mình, không ngủ được. Con bé nhỏ giọng nói. Tôi nói vậy muốn anh dỗ dành em sao? Con bé lắc đầu nói. Không cần, em không cần phải được chiều chuộng như vậy, nhưng anh có thể nhận sai cơ mà. Nói rằng anh sai rồi, em đừng giận nữa, mấy chữ như này là được rồi, em sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Không thể. Tôi lắc đầu, quay trở về phòng một mình. Con bé trừng to mắt, càng thêm ấm ức, lẩm bẩm. Đồ hẹp hòi, nhỏ nhen. Tôi không để ý đến con bé, một mình ngồi xếp bằng trên giường, thở ra hít vào, không biết lúc nào Hà Bá tới tìm tôi. Tôi không muốn chết trong tay cô ta như vậy, cho nên phải nắm bắt thời gian, nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Vốn dĩ ăn huyết phượng làm tôi thăng cấp thành đoán mệnh sư cấp 2, nhưng khí trong cơ thể hiện tại có thể nói là gần như bằng đoán mệnh sư cấp 3 rồi. Vì vậy tôi chỉ cần một cơ hội, có lẽ có thể làm tôi trở thành đoán mệnh sư cấp 3. Có điều sau này tôi mới biết, bình thường ăn hết một giọt huyết phượng thì có thể trực tiếp tăng liên tục 2 bậc đạo hạnh. Dù sao huyết phượng quá trân quý mà tôi vừa đột phá một cảnh giới mới. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy. Việc đầu tiên là phải ra sau vườn kiểm tra cái hòm đựng đầu rồng. Không có vấn đề gì, tôi cũng an tâm được một chút. Tôi làm bữa sáng và gọi Tiểu Phượng Hoàng ăn. Con bé chạy tới ăn rất nhanh. Tôi hỏi con bé đã hết giận chưa. Con bé gật đầu. Tức giận là tức giận, ăn cơm là ăn cơm, xin đừng gộp hai thành một. Con bé nói xong thì bay lên mặt bàn chơi một mình. Tôi bèn lườm con bé một cái. Hai ngày sau đó, tôi ở trong nhà không bước ra ngoài, lúc nào cũng thực hiện hô hấp hít ra thở vào, cũng nghĩ tới giấc bán lòng hóa thành hình người tới tìm tôi kia, nhưng mãi đến đêm cũng không có chút động tĩnh nào, tôi cũng bất lực rồi. Tôi chắc là kiểu ngày nghĩ gì đêm mơ đó, hẳn là như vậy. Tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho Dương Siêu, hỏi anh ta tình hình động lục thiên bên kia như thế nào rồi. Dương Siêu nói không có thay đổi gì, từng có người tới xem nhưng không có ai có cách nào. Tôi thở dài, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi chỉ có thể nói tình hình hiện tại của tôi cho anh ta biết. Bên kia điện thoại yên lặng một chút, rồi nói. Đoán mệnh sư các cậu đột phá về khí, ta cũng không hiểu lắm, bởi vì ta không phải thầy xem mệnh. Nhưng nếu thật sự muốn đạt tới cảnh giới cậu muốn, hay là cậu đi tìm Tiểu Phượng Hoàng xin một giọt huyết phượng nữa? Đương nhiên là tôi nói không được, có thể làm cho tôi tăng lên một đạo hạnh. Một giọt huyết phượng này tuy nói là ít, nhưng chắc chắn đối với Tiểu Phượng Hoàng là tinh hoa của toàn cơ thể. Nếu lại muốn thêm một giọt nữa, con bé có thể sẽ uể oải rất nhiều ngày, thậm chí còn có thể làm cho cơ thể con bé bị nhỏ đi. Đúng thật, huyết phượng quá bổ, trong thời gian ngắn ăn hai giọt cũng không tốt. Dù sao đàn ông con trai như cậu ăn coi như cũng được, người như tôi mà ăn hết có thể không chịu nổi. Dương Siêu nói, có điều nếu cậu thật sự sắp đến cảnh giới khó khăn rồi, vậy thì phương pháp nhanh nhất để vượt qua chính là đan dược. Cậu phải đi ra ngoài mua loại đan dược này. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này. Loại đan dược làm tôi đột phá này trước mắt đúng thật là phương pháp tốt nhất rồi. Giá trị vô cùng lớn. Nhưng tôi lại không có nhiều tiền. Chỉ có hơn 50 vạn. Tôi nói vậy. Dương Siêu nói tiếp. Cậu đi xem thử trước. Địa chỉ ta gửi cậu có lẽ bán loại đan dược này. Giúp cậu đột phá tới thầy xem mệnh cấp 3 thì chắc là không quá đắt đâu. Tôi nói được rồi cúp điện thoại. Dương Siêu gửi địa chỉ qua tin nhắn cho tôi. Tôi xem qua, cũng không quá xa, có thể đi xem thử một chút. Cả đi cả về khoảng 2-3 ngày. Hà Bá sắp tới giết tôi không thể không đi. Phải nâng cao thực lực của bản thân, nếu không chỉ có đường chết mà thôi. Tôi thu dọn đồ đạc, trực tiếp đi ra ngoài. Anh làm gì vậy? Lại đi ra ngoài mà không đưa em đi với? Tiểu Phượng Hoàng bay tới. Tôi nói con bé ở lại giữ nhà, nếu như thuận lợi thì 3 ngày sau tôi sẽ trở lại. Dù sao đầu rồng vẫn ở trong nhà, phải để con bé giúp tôi trông hộ mới được. Con bé uất ức gật đầu nói, được rồi, anh cứ để em ở nhà một mình đi, không ai nói chuyện cùng, không ai nấu cơm cho, không có đồ chơi, anh cứ để em đói chết, ngột ngạt chết đi. Tôi nhìn con bé mà không nói nên lời. Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em. Ừ, anh chuẩn bị đi. Tiểu Phượng Hoàng tự bay vào trong hộp giấy. Thực sự trông rất buồn cười. Lúc đầu vì con bé nhỏ quá nên tôi cho con bé cái hộp không to lắm để ngủ. Lúc đó con bé ngủ trong đó, cảm thấy rất dễ thương. Vậy mà tôi đâu có nghĩ nó có thể lớn nhanh như vậy. Giờ lớn quá nên hộp giấy này hiển nhiên không đủ, khiến con bé rất khó chịu. Anh cười cái gì? Anh không dẫn em ra ngoài, còn cười nhạo em, bắt nạt em. Tiểu Phượng Hoàng tủi thân cúi đầu. Tôi bước tới. Em ra đây. Anh muốn dẫn em đi ra ngoài sao? Anh thật tốt. Tiểu Phượng Hoàng trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên vui mừng, lập tức từ trong hộp giấy đứng lên. Tôi lắc đầu. Không phải. Không phải hả? Nè, anh làm gì vậy? Sao lại lấy giường của em? Tiểu Phượng Hoàng vội vàng bảo vệ cái hộp giấy mà con bé đã ngủ hơn một tháng. Tôi nói nó nhỏ quá rồi, để đổi cho em cái khác. Không muốn, em ngủ quen rồi, không muốn đổi. Con bé lắc đầu, dùng cánh ngăn tôi lại. Tôi bất lực. Tôi nghi lần này ra ngoài 3-4 ngày, khi trở về con bé lại lớn thêm. Sợ đến lúc đó nó sẽ không ngồi vừa cái hộp giấy này nữa, sẽ căng vỡ cái hộp mất. Không muốn đổi, anh đi đi, em ở nhà một mình được rồi, không muốn đổi giường. Con bé nói. Tôi nói đây chỉ là hộp giấy, có nghĩa là hộp giấy có thể đổi tùy ý, nó cũng không phải giường. Đây là giường của em, là của em. Tiểu Phượng Hoàng nói. Anh biết đó là của em, nhưng là anh cho em. Tôi nói vậy là để con bé chịu đổi. Em biết anh đã cho em, nhưng đã cho em rồi thì là của em không muốn đổi. Vậy anh lấy lại nó. Tôi nói, thực ra nó nhỏ quá rồi, con bé ngồi trong đó không thể có vấn đề gì sao? Sao anh có thể như vậy được? Đã cho em rồi cũng muốn lấy lại, anh không giữ chữ tín, nói không có đạo lý. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi không có gì để nói. Thôi bỏ đi, cứ mặc kệ con bé. Đợi khi cơ thể con bé lớn dần lên, cái hộp này không ngủ được nữa, con bé sẽ chủ động để tôi thay. Nhìn thấy bộ dạng tủi thân của con bé, tôi do dự một lát rồi nói: Em thật sự muốn đi cùng sao? Mẹ nhờ tôi chăm sóc cho con bé. Thực ra tôi cũng không biết chăm sóc cho nó như thế nào, luôn bận rộn với công việc. Để con bé ở nhà như vậy tôi cũng khá áy náy. Không muốn, ở nhà tốt biết mấy, một người cũng không có, tự chơi, tự đi ngủ, yên tĩnh ghê, tốt ghê. Em không muốn ra ngoài, em muốn lên giường ngủ, em muốn nằm mơ, mơ thấy một người, sau đó đánh hắn. Con bé nói. Ừ, chính em nói như vậy đấy, đừng trách anh không dẫn em theo. Tôi quay người bước đi, bỗng có hai cái cánh kéo tôi lại. Tôi quay đầu, thấy trong mắt Tiểu Phượng Hoàng đầy ngạc nhiên và vui mừng. Em đi, em đi. Tôi liếc nhìn con bé. Vậy em làm thế nào để giải quyết vấn đề cơ thể em lớn như vậy? Chuyện này thực ra rất dễ giải quyết, anh xem. Tiểu Phượng Hoàng nói. Đột nhiên tôi thấy mắt con bé sáng rực lên, thoáng cái, con bé vậy đã biến thành một cô bé đáng yêu, khoảng chừng 7-8 tuổi. Tôi kinh ngạc, không kìm được đưa tay bóp mặt con bé, nhưng ngạc nhiên là tôi lại không cảm thấy mềm. Đây có phải là một thuật mê hoặc không? Con bé vẫn có bộ dạng của con Phượng Hoàng, nhưng tôi lại bị đánh lừa rằng con bé là một bé gái. Tôi hỏi như vậy, con bé gật đầu. Đúng rồi, một loại pháp thuật nhỏ, quỷ cũng biết dùng, tất nhiên là em cũng biết. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, tò mò nhìn con bé, thực sự Dương Siêu nói đúng rồi. Đôi mắt to, làn da trắng, đường nét thanh tú, mái tóc đen, mặc một chiếc váy vàng nhạt, hai tay đan lại, dễ thương lại hoạt bát, đây là bé gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi hỏi con bé sau khi biến hình thật sự có giống như thế này không? Con bé suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Gần giống ấy, thế này đã được chưa anh? Tôi hỏi nếu như gặp phải người có đạo hạnh cao thâm thì sao? Con bé nói. Trừ khi là đạo sĩ cấp 7, thầy phong thủy cấp 7 hoặc đoán mệnh sư cấp 6 các anh thì mới có thể nhìn thấu em. Còn mấy người khác thì đều không thể. Nói sao đi nữa thì em cũng là Phượng Hoàng cơ mà. Điều này vẫn tương đối hiếm thấy. Trình độ đạo hạnh mà con bé nói, chưa kể lúc bình thường hiếm khi xuất hiện, nhất là xung quanh tôi lại càng không xuất hiện. Hiện tại mà nói, căn bản không thể tiếp cận được những người này. Vấn đề này chắc được coi như đã giải quyết. Tôi do dự. Đầu rồng đâu? Đầu rồng chắc còn đang ở trong nhà. Tôi còn chưa nói, Tiểu Phượng Hoàng đã tự mình chạy ra sân sau. Tôi đi theo, nói làm gì vậy? Chôn đi. Ừ, chôn nó đi. Yên tâm, em sẽ làm phép, tuyệt đối sẽ không để người khác phát hiện. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi gật đầu, lập tức đi lấy xẻng đến, đào một cái hố sâu, rồi chôn cái hộp vào đó. Xong xuôi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Tiểu Phượng Hoàng chôn xong, con bé thổi vào mặt đất một hơi. Đột nhiên mặt đất bị đào trở lại bình thường, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Được rồi, Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi gật đầu, nói có thể ra ngoài rồi. Con bé gật đầu rồi chạy vào phòng. Tôi quay trở lại phòng chính, không nói nên lời. Em mang theo cái hộp giấy làm gì? Tiểu Phượng Hoàng cầm hộp giấy, giống như muốn mang hộp giấy đi theo. Em không mang đi thì ngủ ở đâu? Con bé ấm ức nói. Tôi nói. Có chỗ ngủ, đặt xuống đi. Để người khác nhìn thấy thì họ sẽ cười nhạo em đó. Anh có cười em không? Con bé nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu, nhưng làm sao tôi có thể cười con bé được? Ý là muốn con bé đừng mang cái này theo. Anh cứ cười đi. Con bé nói một cách oán hận, rồi đặt hộp giấy xuống. Bây giờ trong mắt người khác em là con người, không được phép bay, hiểu không? Tôi nói. Hiểu rồi. Đi bên cạnh anh, không được chạy lung tung, hiểu không? Tôi biết con bé sẽ không nghe theo, nhưng vẫn phải dặn đi dặn lại. Đã hiểu, anh nói cái gì em cũng hiểu, có thể đưa em theo được chưa? Con bé nói. Tôi gật đầu, đưa con bé cùng đi ra ngoài, đóng cửa, đi bộ ra cổng làng trước rồi mới lên xe. Mọi người trong thôn nhìn thấy con bé thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi tôi rằng con bé từ đâu đến. Tôi đành phải nói dối, nó là họ hàng xa. Bọn họ cũng như tôi, chưa bao giờ thấy một bé gái xinh đẹp như vậy, cứ vây quanh Tiểu Phượng Hoàng mà nhìn. Con bé phải nấp sau lưng tôi, xấu hổ cúi đầu. Thậm chí có một người cô trong thôn nhìn thấy vẻ đẹp của Tiểu Phượng Hoàng, còn nói rằng hay là đính ước với con trai bà ta đi, đến lúc 18 tuổi thì kết hôn. Tiểu Phượng Hoàng sửng sốt, vội vàng kéo tôi ra khỏi làng. Chuyện này không ổn cho lắm, con bé ở trong bộ dạng Phượng Hoàng, biến thành thế này sẽ bị người ta dòm nó nhiều hơn, nên phải đi thôi. Đợi bắt xe đến thành phố, Sau khi tôi mua vé xong, sẽ dẫn con bé ra ngoài mua khẩu trang, mũ và cả quần áo. Dù sao tôi cũng phải cuốn con bé thật kín để không rước thêm phiền phức. Sau khi mua xong, con bé cũng ngoan ngoãn đeo khẩu trang, nhưng nó lại nói: "Khó chịu quá, miệng của em còn nhọn ra nữa." Cũng phải, bây giờ con bé thực sự vẫn là một con phượng hoàng, quả nhiên đeo khẩu trang sẽ bị rách. Tôi chỉ đành để cho con bé đội mũ lưỡi chai, con bé làm theo, như vậy có thể giấu được chút vẻ đáng yêu của nó. Hai người chúng tôi ăn cơm xong, rồi đi xe đến thành phố mà Dương Siêu nói. Tiểu Phượng Hoàng chắc cũng cảm thấy ngột ngạt, trên đường đi luôn nhìn đông nhìn tây, tôi buồn chán nên nghịch điện thoại, con bé dương mắt nhìn, tôi hỏi nó có muốn chơi không, con bé gật đầu, muốn. Tôi nói đợi sau khi em biến hình thật sự, anh sẽ mua một cái cho em, con bé gật đầu nói, ừ. Chắc đi cũng được khoảng 7-8 tiếng rồi, đến nơi thì trời cũng đã tối, chúng tôi xuống xe. Thành phố mà Dương Siêu nói chính là một thành phố đồ cổ. Có một số cửa hàng bán thuốc, phải vào hỏi thử mới được. Nhưng cũng muộn rồi, nên phải tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Tôi đưa Tiểu Phượng Hoàng đi ăn, sức ăn của nó thật kinh khủng. Nhưng cứ để con bé ăn thoải mái, tôi cũng mong nó ăn nhiều một chút cho chóng lớn. Ăn xong là đến việc đi tìm chỗ ngủ. Vào phòng, con bé nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: "Em ngủ chỗ nào?" Tôi nói ngủ trên giường, dù sao cũng có hai cái, ngủ đại cái nào cũng được. "Nhưng em không phải người, sao mà ngủ được?" Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi vô thức nhìn con bé, phát hiện con bé không dùng ảo thuật với tôi, khôi phục bộ dáng Phượng Hoàng. Cũng phải thôi, Phượng Hoàng lớn như vậy mà ngủ trên giường cũng có chút buồn cười không nói nên lời. Tôi suy nghĩ một lát, chỉ vào sofa nói: "Ghế sofa cũng được." "Được thôi." Con bé đi tới, ngồi lên sofa. Tôi hỏi con bé có phải hối hận vì đã theo tôi đến đây không? Rốt cuộc, con bé trông có vẻ không vui. Con bé lắc đầu. "Không phải, em hối hận vì đã không mang theo giường của mình." "Đó là một cái hộp giấy," tôi nói. "Nhưng đó là giường của em," con bé nói một cách nghiêm túc. Nghe Tiểu Phượng Hoàng nói mà tôi không biết làm sao, chỉ biết đi tới ngồi cạnh con bé, hỏi han: "Thế em muốn làm gì?" Đó chẳng qua là một hộp giấy thông thường, ít nhất với tôi là vậy. Mà hộp giấy thì tìm ở đâu chả có. Bây giờ tôi đi tìm cho con bé một hộp cũng không thành vấn đề. Vì về phần con bé quen ngủ trong cái hộp kia thì có hơi khó. "Không làm gì cả." Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Tôi bèn hỏi con bé có muốn ra ngoài ăn khuya hay không. Dù sao nó cũng đang buồn phiền không vui. Ấy mà con bé lại lắc đầu. "Không cần đâu. Chẳng phải bọn mình vừa ăn đó sao? Em còn no lắm." Tôi cười bảo em đang lớn, có thể ăn nhiều hơn một chút. Tôi không biết con bé sẽ thành ra thế này nên có hơi mất mát khó chịu, nhưng cũng chỉ còn nước an ủi, mong con bé chịu ra ngoài, đến khi mệt lại về ngủ. "Anh đang an ủi em đúng không?" Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Tôi lắc đầu, nói không phải, rồi lái sang chuyện khác để con bé không nghĩ đến cái hộp phổ thông đó nữa, rồi tìm đại cái nào khác cũng được. "Chắc chắn phải, em cảm nhận được." Tiểu Phượng Hoàng nằm trên ghế sofa. "Em cảm nhận sai rồi. Phải là em an ủi anh mới đúng. Mới nãy em ăn của anh những hơn 100... Tôi nói. Con bé ngước đầu liếc tôi. "Đồ hẹp hòi, em nhớ rồi. Sau này sẽ trả lại cho anh." Tôi bật cười. Tôi còn cần dùng tiền của con bé à? Con bé ăn bao nhiêu tôi cũng thấy vui. Tâm trạng của Tiểu Phượng Hoàng đã khá hơn. Tôi bèn hỏi. "Không thì anh tìm cho em cái hộp giấy nhé." "Ý anh là giờ ngồi xe về lấy cái giường trong nhà tới cho em hả?" Tiểu Phượng Hoàng hỏi lại. Tôi gật gù bảo ừ, đành lừa con bé vậy. Cơ mà Tiểu Phượng Hoàng vẫn muốn cái hộp ở nhà, cũng là cái giường trong lời con bé. Vậy tôi không còn cách nào nữa, chẳng lẽ bây giờ phải về thật sao? "Ừ, thế em chờ anh đi đi." Tiểu Phượng Hoàng nói, tôi chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Con bé liền liếc tôi một cái. "Biết ngay anh lừa em." "Nói dối em thế này có phải tâm trạng em khá hơn chút không?" Tôi hỏi. "Không, sao mà khá lên được?" Con bé lắc đầu nhưng rồi nói tiếp. "Em chỉ hơi không quen chút, sẽ qua nhanh thôi." "Nhìn ra được." Tôi nói. Đầu Tiểu Phượng Hoàng đều gối cả lên sofa, trông biếng nhác thế thì tâm trạng chắc hẳn đã tốt lên nhiều. "Đúng vậy đó, để anh nhìn ra rồi, anh giỏi quá ha." Tôi cười, đùa giỡn bảo. "Đừng ngủ tới nghiện nha. Mất công anh lại phải mua cái ghế này đem về." Tiểu Phượng Hoàng khinh bỉ nhìn tôi. "Nhạt nhẽo, anh thật nhạt nhẽo." Tôi không trả lời. "Em nghĩ thứ đầu tiên em dùng là thứ tốt nhất, mà Cái đó là chiếc giường đầu tiên, nên là... Tiểu Phượng Hoàng nói. Không phải, nơi đầu tiên em ngủ là trong hộp bánh, cái hộp đó mới là chiếc giường đầu tiên của em. Tôi nói, khi ấy mẹ vừa sinh con bé, tôi đã bỏ nó vào hộp bích quy. Tiểu Phượng Hoàng đứng lên, hỏi. Em có thể mổ anh không? Tôi lắc đầu, bảo không được. Hộp bánh là hộp bánh, là do anh tự tìm, hộp giấy lại khác, anh sửa sang nó, còn bỏ thêm vài thứ vào nó làm nó mềm mại, ngủ rất thoải mái. Đây mới là chiếc giường đầu tiên của em. Tiểu Phượng Hoàng giải thích. Cũng không đúng, anh có bỏ vài thứ vào hộp bích quy. Tôi đang muốn nói với Tiểu Phượng Hoàng là sau này tôi mới cho thêm vài thứ vào. Anh đi ngủ đi, mau. Tiểu Phượng Hoàng hất tôi, còn dùng cánh đẩy làm tôi không biết nói gì. Được rồi, con bé đã muốn ngủ thì tôi đương nhiên không quấy rầy nữa. Tôi lên giường nằm, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, để sáng sớm mai còn phải dậy luyện tập hô hấp. Với cả, ngày hôm nay ngồi xe quá mệt, phải ngủ sớm chút mới được. Vậy mà mới qua không lâu, Tiểu Phượng Hoàng đã hỏi. Anh ngủ chưa? Em không ngủ được. Không phải em bảo anh ngủ à? Tôi mở mắt, lim dim nhìn con bé. Con bé hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nói. Vậy mơ một giấc mơ thật đẹp đi, đừng có mơ về em, bởi vì em có thể sẽ đánh anh đó. Tôi nhắm mắt lại ngủ, không biết nên nói gì. Hôm sau tỉnh dậy, thấy Tiểu Phượng Hoàng nằm trên ghế sofa ngủ rất say, giống như tối qua khuya lắm mới ngủ. Tư thế ngủ của con bé làm tôi buồn cười quá, nhưng tôi đương nhiên không làm phiền con bé mà tự mình đi hô hấp, vận khí. Sau 2 tiếng vận khí, tôi mới gọi con bé dậy. Tiểu Phượng Hoàng mở mắt mà như chưa tỉnh ngủ. Tôi bèn hỏi con bé có muốn ngủ thêm tí nữa không, dù sao giờ này phố cổ vẫn chưa mở. Không cần đâu, tối qua em chợt nhớ tới một chuyện. Con bé nhảy xuống đất. Chuyện gì? Hồi tối ấy, không thể nói với anh. Con bé đáp. Tôi lườm con bé, ý là tôi hại nó đi ngủ muộn à? Hai người bọn tôi dọn dẹp xong, Tiểu Phượng Hoàng liền sử dụng pháp thuật làm tôi một lần nữa được nhìn thấy vẻ ngoài xinh xắn của con bé. Sau đó, chúng tôi đi trả phòng, rồi tìm đại một chỗ ăn sáng. Tôi hỏi Tiểu Phượng Hoàng muốn ăn gì, con bé không trả lời, nên tôi lại bảo ăn thoải mái đi, đừng ngại. Em sợ anh nói em, bây giờ em không có tiền trả anh. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi cạn lời. Hôm qua anh đùa em thôi. Đùa? Anh lừa em, làm em đau lòng buồn phiền cả đêm. Em tưởng em ăn nhiều, anh sẽ không nuôi em nữa. Đính chính lại là cực nhiều. Tôi bồi thêm một câu. Con bé nhìn tôi, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn gần lên, nắm tay cũng nắm chặt, ánh mắt thì hết sức ai oán. Tôi phì cười, đưa tay vuốt đầu con bé, nhưng đương nhiên là đụng phải mào phượng. Con bé lùi về sau, không cho tôi sờ. Tôi bèn buông tay xuống. Cuối cùng, con bé hết cách, đành phải chủ động đi tới với vẻ mặt không tình nguyện. Tôi cười bảo. Gọi món đi. Được thôi, là anh nói đó nha. Món này, món này, món này nữa. Con bé gọi một đống, nhưng tôi biết nó có thể ăn hết, nên lại gọi thêm vài món nữa. Ăn xong, hai bọn tôi liền ra phố cổ, do quá nhiều người. Tiểu Phượng Hoàng lại buộc phải đội mũ lưỡi chai, con bé ngoan ngoãn đi phía sau tôi. Tôi thì nắm tay, cũng tức là kéo cánh con bé. Vậy mà con bé vẫn để tôi kéo cơ. Tôi tìm địa chỉ mà Dương Siêu gửi, tìm một hồi cũng ra. Đó là một cửa tiệm bên trong phố cổ. Tôi đang tính đi vào, Tiểu Phượng Hoàng lại bảo. Em cảm giác trong đây không có thứ anh muốn. Tôi quay đầu nhìn con bé, thế mới phát hiện hai mắt nó như đang phát sáng vậy. Tôi liền hỏi tại sao. Con bé đáp. Cảm giác, em cảm giác là không có. Vậy chẳng phải anh đi một chuyến vô ích à? Tôi không nói. Con bé lại lắc đầu. Không phải, không phải tiệm này, cái đằng kia, chắc chắn là ở đó. Em có thể ngửi được mùi đan dược. Tiểu Phượng Hoàng chỉ vào một nơi, tôi bèn nhìn sang. Đây chắc hẳn là cửa hàng lớn nhất phố cổ. Nó trông như quán trà thời cổ nằm nổi bật giữa phố xá. Vậy chúng ta vào đó đi, Tiểu Phượng Hoàng kêu. Tôi không biết làm sao, cửa tiệm lớn vậy, có khi nào đắt lắm không? Dương Siêu đã nói rồi, đan dược vốn rất hiếm, cộng thêm tình hình dương gian hiện nay, nguyên liệu tạo nên đan dược càng khó tìm. Nghe tôi hỏi, Tiểu Phượng Hoàng liền lắc đầu. Không phải anh có tiền hả? Chút tiền của tôi tính là gì so với một nơi thế này? Cơ mà đã tới đây rồi, tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ. Thế là tôi gật đầu, bảo có. Tiểu Phượng Hoàng lại gần. Em phát hiện bên kia có người đang nhìn em. Tôi theo bản năng ngó sang, là một gã đàn ông dung tục, trông có vẻ là đạo sư cấp 3. Cấp bậc này hẳn không thể nhìn ra phép thuật của Tiểu Phượng Hoàng. Tôi kéo Tiểu Phượng Hoàng ra sau người, nhíu mày nhìn chòng chọc gã đàn ông nọ. Ông ta dần phát cáu, hừ một tiếng rồi lần vào trong đám người. Tôi đã nhớ gã này rồi. Nếu ông ta còn xuất hiện, tôi sẽ cảnh giác. Hối hận chưa? Tôi hỏi. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, lý nhí bảo. Chưa. Tôi cúi đầu nhìn con bé. Đừng lo, anh dẫn em đi thì sẽ bảo vệ em. Ừ, em tin anh, em cũng sẽ bảo vệ anh. Con bé bảo. Cuộc sống của tôi với Tiểu Phượng Hoàng bây giờ là nương tựa lẫn nhau. Tôi xoa đầu con bé, lần này con bé không né nữa mà nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn. Mau đi thôi. Tôi gật đầu, kéo Tiểu Phượng Hoàng vào tiệm. Vừa bước vào, cửa hàng đã cho tôi cảm giác đắt tiền, đồ cổ đầy ra, còn đều cực kỳ quý giá, xem ra chủ quán chắc chắn không thiếu tiền. Người đằng kia kìa, ông ta từng chạm vào đan dược mà anh muốn, anh qua hỏi ông ta đi. Tiểu Phượng Hoàng chỉ vào một người đàn ông. Tôi nhìn sang, người đàn ông này tầm hơn 40, chắc là nhân viên tiệm. Chẳng qua làm tôi bất ngờ là người này cũng là đoán mệnh sư, nhưng đạo hạnh thua tôi một xíu, là một đoán mệnh sư cấp 1. Tôi thế mà lại gặp người cùng ngành ở đây. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.